một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đẹp trai như vậy tiêu sái như vậy thong dong. Thượng, cùng tiến lên, ngay cả Chí Tùng đại sư đều đánh không lại. Chúng ta chỉ có cùng tiến lên mới có phần thắng. Đánh chết hắn, đem tiểu long nữ đoạt lại. Mặt trên nói, nếu như không chiếm được lời của hắn, đem hắn đánh chết, giết hắn đi, trùng điệp có thưởng. Hiện trường tổng cộng còn có 40 võ giả. Lúc này chứng kiến Quang Hạo liên tục bị thương lão đại của mình, nhất thời lòng đầy căm phẫn, cùng nhau xung phong liều chết đi tới. Công tử, tiểu long nữ có chút sợ, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Quang Hạo không nói chuyện, chỉ là đứng ở tiểu long nữ trước mặt, nói một câu ai cũng không có nghe được. Khởi động miểu sát điểm số, là hệ thống thanh âm đang hồi phục. Quang Hạo nắm chặt nắm tay, thoạt nhìn căn bản là không có vận dụng chân khí, hoàn toàn là phàm nhân nắm tay. Lẽ nào hắn tưởng phải dựa vào cái này phàm nhân một quyền tới miểu sát như vậy 40 võ giả? Tiểu long nữ trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ đến Quang Hạo một quyền này không có hướng người đánh tới, mà là một quyền hướng xuống đất kết kết thật thật đánh xuống đi. Phanh, mặt đất hãm rồi một cái động lớn đi ra. Quyền lực xuyên thấu qua mặt đất, thình lình đem 40 võ giả chấn đắc bay về phía không trung. Đây là cái gì quái vật? Một quyền đánh bể mặt đất. Võ lực của hắn, sợ rằng có thể cùng siêu thiên cấp hậu kỳ xứng đôi đi. Chẳng lẽ, hắn là vương cấp? Đùa gì thế? Toàn bộ Hoa Hạ đều không có mấy người vương cấp khác. Khác thảo luận nhiều như vậy, phải nghĩ thế nào trốn a? Quang Hạo nắm chặt nắm tay vung lên, liền đem bên cạnh một cái võ giả một quyền đánh bay. Người võ giả kia trực tiếp bị đánh bay ra tiểu khu. Sống chết không rõ, rầm rầm rầm, Quang Hạo khoát tay, vung quyền, liền đánh bay một cái. Những tu giả khác chiêu thức đánh ở trên người hắn, không chút nào bất cứ tác dụng gì. Tiểu long nữ chứng kiến con mắt trường lớn, khó có thể tin. Những võ giả này, đặt ở nàng cái thế giới, không nói thiên hạ một, nhưng cũng ít nhất là một cao thủ. Bây giờ đang ở Quang Hạo trước mặt, tự như cùng bị hắn cắt rau hẹ thông thường. Dừng tay, đột nhiên, một ngọn phi đao từ Quang Hạo trước mắt bắn ra mà qua. Bắn vào tường thể trong. Uy, có người dùng đao sao? Quang Hạo nhìn một chút phi đao tới được phương hướng. Đó là một viên to lớn cây tùng. Trên cây tùng ngồi một cái áo trắng như tuyết, phong độ nhanh nhẹn nam tử, Lý Tầm Hoan, là gia nhập phi thiên khoa kỹ Lý Tầm Hoan. Truyền thuyết hắn một tháng trước chuyển kiếp qua đây. Truyền thuyết hắn gia nhập phi thiên khoa kỹ phía sau, ở khoa học kỹ thuật hiện đại dưới sự trợ giúp, thuận lợi đạt tới siêu thiên kỳ hậu kỳ. Hắn một ngọn phi đao, có thể đánh chết một cái phi thiên cảnh giới võ giả. Lúc này được cứu rồi. Tống Nhu Nhi chứng kiến Lý Tầm Hoan xuất hiện, kích động nói, Lý đại ca, người rốt cuộc đã tới. Lý Tầm Hoan cười khổ hướng Tống Nhu Nhi lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười nói, ta cũng không muốn tới. Nhưng là phụ thân ngươi làm cho ta xem trọng ngươi, ta không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, Lý Tầm Hoan nhìn một cái tiểu long nữ, nhất thời sửng sốt, cũng tỉnh rượu không ít, đẹp quá. Trên thế gian tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Xem khí chất của nàng, có 5 phần cùng Lâm Thi Âm tương tự. Không đúng, phải nói, so với hắn Lâm Thi Âm đẹp hơn. Tống Nhu Nhi chứng kiến Lý Tầm Hoan nhìn chằm chằm tiểu long nữ như vậy, nhất thời liền khó chịu. Đạo, Lý đại ca, đầu chọc đả thương chúng ta rất nhiều người. Ngươi nhanh lên thu thập hắn. Lý Tầm Hoan phục hồi tinh thần lại, trông thấy Quang Hạo đạo, huynh đệ, ngươi lúc này xông đại họa, trừ phi ngươi gia nhập vào chúng ta phi thiên khoa kỹ, chúng ta còn có thể đảm bảo ngươi một mạng. Quang Hạo nhịn không được ngáp một cái, đạo, lại tới một người chiêu hàng, vậy chúng ta vẫn là đánh đi. Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, ngươi có thể nghĩ xong? Lý Tầm Hoan vuốt vuốt trên đầu ngón tay phi đao, lộ ra một tia ngoạn vị tiếu ý. Quang Hạo đạo, nhanh lên một chút. Hảo, Lý Tầm Hoan đánh chỉ ném một cái. Một ngọn phi đao trực tiếp bắn về phía Quang Hạo đan điền. Mau khiến người ta căn bản thấy không rõ. Nhưng mà, Quang Hạo quả thực tùy ý vung ra một quyền. Chỉ nghe bịch một tiếng. Lý Tầm Hoan phi đao trực tiếp bị Quang Hạo một quyền đánh thành mảnh nhỏ. Lý Tầm Hoan bộ dạng cũng đã không thể bình tĩnh. Hắn mục trừng khẩu ngốc. Lại là bắn ra một cái phi đao. Lại là bị Quang Hạo một quyền đánh nát. Cái này. Lý Tầm Hoan khó có thể tin. Tống Nhu Nhi, còn có ở đây những nhân sĩ võ lâm kia toàn bộ đều ngẩn ra. Quang Hạo thân thể rốt cuộc làm bằng gì? Phải biết rằng, Lý Tầm Hoan phi đao lực sát thương nhưng là so với viên đạn còn mạnh hơn. Quang Hạo chạy tới rồi Lý Tầm Hoan trước mặt. Hắn giơ lên nắm tay. Lý Tầm Hoan lại đã quên như thế nào chạy trốn. Hắn cho tới bây giờ liền không có có gì cần thời điểm chạy trốn. Ngày hôm nay vẫn là một lần. Quang Hạo một quyền đập xuống. Lý Tầm Hoan mặt đẹp trai bị Quang Hạo đập cái biến hình. Sau đó co quắp mà ngã trên mặt đất. Quá yếu a. Quang Hạo quay đầu. Nhìn chằm chằm những người khác. Quái vật a. Lý Tầm Hoan nhưng là siêu thiên cấp hậu kỳ a. Mặc dù không am hiểu cái gì gần người võ công. Thế nhưng dĩ nhiên sẽ bị một quyền giết chết. Đại lão. Ta sai rồi. Đại lão, cho ngươi dâng thuốc lá, cho ngươi chuyển cappuccino, cầu buông tha. Lão đại, chuyện không liên quan tới chúng ta a, toàn bộ đều là thượng cấp an bài. Ta sai rồi, ta cho ngươi quỳ xuống. Cái này tiếp theo cái kia võ giả dĩ nhiên có bị Quang Hạo sợ đến lạnh run. Quang Hạo lạnh rên một tiếng, đạo không có tiền đồ. Nói xong. Hắn một quyền một cái đem bọn người kia toàn bộ đánh cho tàn phế. Đối với trả bọn họ, lấy Quang Hạo thực lực, căn bản cũng không cần sử dụng điểm số. Rốt cục, toàn trường võ giả cũng chỉ còn lại có một người Tống Nhu Nhi. Tống Nhu Nhi lạnh run, chứng kiến Quang Hạo đứng ở trước mặt mình. Nàng cắn răng ưỡn ngực, đạo ngươi, ngươi đừng đánh ta cái gì đều được cho ngươi. Quang Hạo nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Đạo ta đối với ngươi không có hứng thú. Cũng không muốn đả nữ người. Ngươi đi đi. Tống Nhu Nhi sửng sốt một chút. Đạo uy, ngươi có ý tứ. Lẽ nào ta không phải quá đẹp sao? Quang Hạo nhìn Tống Nhu Nhi. Lại nhìn Tiểu Long Nữ. Đạo ngươi cảm giác mình so với Tiểu Long Nữ đẹp không? Nói xong, Quang Hạo liền quần áo thể thao khóa kéo lôi kéo. Sau đó thực sự đi chạy bộ rồi. Đây là hắn nhiệm vụ hàng ngày. Nhất định phải hoàn thành. Tiểu Long Nữ trông thấy mộng bức Tống Nhu Nhi. Nghiễm nhiên cười. Sau đó cũng tự nhiên trở về nhà. Nàng tin tưởng. Trải qua này nhất dịch. Thế lực khác nhất định sẽ khiêm tốn một chút. Sẽ không để cho trở lại tìm Quang Hạo phiền phức. Nhưng mà. Làm Tiểu Long Nữ đi trở về ra thời điểm. Lại chứng kiến Tống Nhu Nhi cũng cùng với chính mình đi về tới. Tiểu Long Nữ cười nói, làm sao? Ngươi còn đối với công tử chưa từ bỏ ý định sao? Tống Nhu Nhi hừ nói, ta ở nơi này chờ hắn trở về. Ta không tin, hắn sẽ đối với ta không có hứng thú. Tiểu Long Nữ đạo, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Muốn là công tử trở về một quyền đem ngươi đánh chết. Nhưng không trách được ta. Tống Nhu Nhi đạo tùy tiện, ngược lại hắn sẽ không xuống tay với ta. Tống Nhu Nhi trong đầu còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi Quang Hạo một quyền đem Lý Tầm Hoan đánh. Cho hủy dung mạo hình ảnh, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất đẹp trai. Nguyên bản nàng là ưa thích Lý Tầm Hoan, mạnh như vậy, lại như vậy thong dong tiêu sái. Nhưng nhìn đến Quang Hạo phía sau, nàng mới hiểu được cái gì là thực sự cường, thực sự tiêu sái. Nàng quyết định, muốn câu dẫn hỗn đản này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.